Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chương 10, tôi luyện thần thông. Liễu Long An đem đóa hoa bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai, chợt cảm thấy răng lưỡi phát sinh, mùi thơm đặc biệt đầy miệng. Hắn lại đem mấy sắc đóa hoa nếm qua, chỉ cảm thấy trong bụng đặc biệt thư thái, trong miệng khí tức hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái. Liễu Long An không khỏi âm thầm lấy làm kỳ lạ. Bất quá, hắn lại nghĩ tới, nơi đây dị tượng tuy nhiều, há có thể cả một đời đều vây ở chỗ này. Thế là kiên trì, lần nữa lật ra Nhiên Đăng Tâm Kinh từ Bì Nang Thiên, bắt đầu nghiên cứu. Cũng may hắn đã đả thông hai mạch nhâm đốc, thử thiên tu luyện cũng không khó khăn. Cái này thiện tâm cảnh giới giữa, hắn chỉ buồn ngủ chính là ban đêm, tỉnh lại chính là ban ngày. Trong phòng tia sáng, hoàn toàn theo hắn tinh lực tràn đầy kém chút mà biến hóa. Những cái kia đóa hoa, luôn tại đêm tối qua đi nở lại như ban đầu. Mỗi ngày mở ra mấy chục đóa thất sắc hoa đến, vừa có thể đỡ đói giải khát, lại có thể loại bỏ trong cơ thể tạp chất cất giấu. Tại mới vừa tiến vào tu luyện hơn 10 ngày ở bên trong, trong lòng của hắn tràn đầy cô độc cùng ngại khó, thường thường tâm cảnh khó bình, bực bội bất an, nhưng mà bướng bỉnh tính cách dần dần phát sinh tác dụng. Hắn nhẫn nhịn được khó mà chịu đựng bơ vơ, từ đầu đến cuối không có vứt bỏ, từ đó bước lên từ từ tu luyện lộ trình. 300 ngày đêm đi qua, Liễu Long An rốt cục trăm mạch câu thông, thân thể của hắn và tinh thần đều phát sinh biến hóa to lớn. Hắn mệt mỏi thời gian càng lúc càng ngắn, chung quy cảm giác tinh lực 10 phần tràn đầy. Thiện tâm trong phòng 4 vách tường bên trên, bình thường có lộng lẫy ngũ sắc cầu vồng nở rộ. Trong phòng quang minh ngày càng hưng thịnh, nơi này không có nhân gian khói lửa, thêm luyện khí lâu ngày, Liễu Long An trong cơ thể dơ bẩn tạp chất dần dần trừ sạch, giống như thoát thai hoán cốt, lộ ra như xả như lan mùi thơm cơ thể. Trong cơ thể cái kia cỗ chân khí có thể tùy tâm quay vòng, hắn có thể nội thị từng cái tạng khí, thấy rõ mỗi cái huyệt vị giữa hư vô hoàn cảnh. Tại Bì Nang Thiên sau cùng có chú giải nói, nội thị đan điền, nếu có cổ Phật ngồi xếp bằng, liền có thể tu luyện Nhiên Đăng Thiên. Thế là Liễu Long An nhắm mắt nội thị, quả thấy trong đan điền mơ mơ hồ hồ có một đoàn Phật hình ảnh. Từ Nhiên Đăng Thiên bắt đầu, nhất định phải tại vận hành chân khí đồng thời, niệm tụng chú ngữ, những cái kia chú ngữ tiếng phạn xuống, đều có âm chú dài, theo đọc là đủ. Hắn một bên thu nạp trong phòng quang minh, từ chân khí cuồn cuộn đưa hướng về đan điền, một bên niệm tụng Nhiên Đăng Phật Tâm Chú, đem chú ngữ giữa lực lượng, hội tụ tôn này cổ Phật, theo không ngừng tu luyện, cái kia cổ Phật hình dáng dần dần thành hình, càng ngày càng rực rỡ. Bất quá Phật tượng biến hóa 10 phần chậm chạp, cũng may Liễu Long An có thành tựu, nhìn thấy hy vọng, bởi vậy tín niệm càng thêm kiên định. Lại đi qua mấy trăm ngày đêm, cái kia Phật tượng giống như có sinh mệnh, Phật châu vê chuyển cùng bờ môi mấp máy đều đã có thể thấy rõ ràng. Liễu Long An biết, có thể tu luyện tứ thần thông, Thích Già Ma Ni Niết Tiền Thuyết Đà La Ni, so sánh Nhiên Đăng Phật Tâm Chú, muốn độ dài rất nhiều. Bất quá Liễu Long An tâm cảnh càng ngày càng chuyên, niệm tụng mấy lần, liền đã ghi nhớ, cái này tứ thần thông tu pháp, trừ chú ngữ khác biệt, chỉ là Nhiên Đăng Thiên, tu pháp kéo dài, mục tiêu chính là muốn để trong đan điền Nhiên Đăng Phật tỏa ra ánh sáng chói lọi. Lại đi qua 200-300 ngày, chỉ thấy Nhiên Đăng Phật trên đầu hiện ra kim sắc vầng sáng, trên bờ eo thì tản ra đồng đồng ánh sáng màu đỏ. Những thứ này đều là dấu hiệu cho thấy tứ thần thông đã luyện thành. Trong sách thuyết, tứ thần thông sơ cấp cảnh giới, thiên nhãn thần thông, thiên nhĩ thần thông có thể nhìn thấu, nghe thấu hơn 10 dặm phạm vi, Thần túc thần thông đã bày đủ khinh thân công phu, nhưng còn không thể phi hành. Như ý thần thông có thể tùy tâm hóa vật, cải biến mấy trượng bên trong người này hành động tình trạng. Trung cấp cảnh giới, thiên nhãn thần thông, thiên nhĩ thần thông có thể khuếch trương đến mấy trăm dặm. Thần túc thần thông có thể khống chế hỏa vân phi hành. Như ý thần thông có thể dùng bản thân cải biến hình dáng tướng mạo. Theo Lựu Tử Hòa thượng trang giấy kẹp rằng, hắn đã đạt tới trung cấp đỉnh phong, cảnh giới tối cao, thiên nhãn thần thông có thể hiểu thấu đáo kiếp trước kiếp này. Thiên nhĩ thần thông có thể nghe được mọi sự tình, thần túc thần thông có thể ngự gió phi hành, như ý thần thông có thể hô phong hoán vũ, rời núi lấp bể. Bởi vì Liễu Long An tứ thần thông đã có đủ, thiên thứ tư hàng ma thiên, liền nước chảy thành sông, thời cơ chín muồi, lại niệm tụng, ngũ đại tâm chú, dùng không đủ trăm ngày công phu, hàng ma thiên, tức thì tu luyện thành công, hai tay đều có thể sử dụng kiếm khí, chiến đấu có thể đạt tới độ xa trăm trượng, hàng ma kiếm tác dụng. Sẽ theo tứ thần thông tầng cấp lần lượt tiến lên mà tăng lên. Lúc này, Liễu Long An đã đạt tới tứ thần thông, hàng ma kiếm sơ cấp cảnh giới, nhiên đăng tâm kinh tu luyện, xem như hoàn thành học nghiệp, muốn đạt tới trung cấp và cao cấp. Trong sách dạy bảo cần, vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, cũng chính là muốn trên thế gian mở mang hiểu biết, phong phú Phật tàng, gia tăng tác dụng. Mới có thể dần đạt trí cảnh. Liễu Long An không kịp chờ đợi, lật ra thiện tâm trí. Cái này thiện tâm trí cũng không phải là một bộ công phu bí tịch, mà là thiện tâm cảnh giới ghi chép. Lựu Tử Hòa Thượng cùng tiên sư nhóm tại viên tịch tọa hóa trước đều sẽ dùng như ý thần thông ngưng tâm chế tạo một cái thiện tâm cảnh giới. Bọn họ người mặc dù chết đi, thiện tâm nhưng có thể thật sự lưu cho hậu bối, chỉ là cần niệm động chú ngữ mới có thể đến đạt tới. Những thứ này thiện tâm cảnh giới, chỉ vì hữu duyên có năng giả tại để lại, người bình thường cưỡng ép tiến vào, đều sẽ ngạt thở mà chết, hoặc tâm mạch đoạn tuyệt mà chết. Bởi vậy, mỗi cái thiện tâm cảnh giới chú ngữ xuống, đều sẽ chú giải nói, cô từ đi tới đi lui. Chớ mang theo người này. Thận, Lựu Tử Hòa Thượng sáng tạo thiện tâm gọi là Lưu Ly Quốc. Trong sách miêu tả là một gian bích sắc phòng, lấy thất sắc đóa hoa làm thức ăn. Các vật bị bài tiết rơi xuống đất tức thì mất. Nếu như nhân khí hơi thở tràn đầy, bốn vách tường sẽ xuất hiện cầu vồng. Liễu Long An giờ mới hiểu được, bản thân tiến vào đúng là Lưu Ly Quốc. Lưu Ly Quốc giới thiệu trang cuối lại là một câu chú ngữ, chú giải nói, có thể niệm tụng bùa này, hồi quy lai sử. Liễu Long An một trận cuồng hỉ, rốt cục lấy được đi ra Lưu Ly Quốc mật thược, sư tổ sáng tạo, gọi là Dược Sư Quốc, tiến vào chú ngữ biến thành Dược Sư Chú. Liễu Long An niệm động chú ngữ, chỉ một hơi ở giữa, liền đặt chân tại một mảnh xanh rừng cây. Trong rừng không có chim, không có côn trùng, duy chỉ nghe gió mát rào rào, suối nước róc rách, nơi này cỏ cây đều hình thù kỳ quái, sắc thái mười phần chói lọi, đặt mình vào giữa, phảng phất là trong mộng, chợt thấy một khối lớn màu vàng, mở ra một đóa huyết hồng sắc hoa nhỏ, Liễu Long An trong lòng vô cùng vui sướng, nhận biết đây cũng là trong sách nói tới, khô lâu đầu thảo. Thiện tâm trí giữa nói nó chẳng những có thể đỡ đói, hơn nữa có thể tránh trúng độc, phục dụng ba viên liền có thể bách độc bất xâm. Chỉ là cho dù tại cái này thiện tâm giữa, cũng ít khi thấy, nhất thời tuyệt khó gom góp ba viên. Hắn ngưng thần liễm khí, thôi động như ý thần thông, tay phải đồng thời ngón giữa và ngón trỏ, chỉ phát hỏa quang thiểm hiện, giống như cái xẻng hình dạng. Nhẹ nhàng tại hoa hồng chung quanh khai quật động tác, đất vàng dần dần nổi lên, lộ ra một khỏa màu trắng sữa rễ cây. Cây kia thân phần dưới nhỏ như ngón tay, mọc lên rất nhiều vòi. Bộ trên là một cái lớn chừng hột đào đầu tròn, có 5 cái lỗ thủng, vẻ bề ngoài giống như đầu lâu. Liễu Long An 10 phần chân quý, cẩn thận bỏ vào túi áo, lấy phản ứng tương lai đôi khi cần. Hắn lại cất giữ lấy một chút tên là bổ tâm thảo, bồi nguyên căn dược liệu, cũng là chút ít trị liệu nội thương thần dược. Về sau, Liễu Long An đi vào Vũ Hoa Quốc, biến thành một vị khác tiên sư sáng tạo, niệm tụng chú ngữ biến thành tịnh nghiệp chân ngôn. Nơi đó bốn bề toàn núi, ở trong là một mảnh rộng đầm lấy lớn. Liễu Long An xa xa trông thấy bên trái trên đỉnh núi, mây đen che lấp mặt trời, từ từ bay tới, chỉ chốc lát liền đến đỉnh đầu. Bỗng nhiên trên trời tung bay bay lả tả rơi xuống hoa đến, có xanh biếc, có phấn hồng, có vàng sáng, trong nháy mắt, trong vùng đầm lầy sắc thái rực rỡ, bám vào một tầng thật dày đóa hoa. Liễu Long An lục tìm một đóa hoa cúc, đưa vào miệng ở bên trong, cảm giác nhẵn mịn sướng miệng, kỳ hương cực kỳ, so sánh lưu ly quốc giữa đóa hoa, càng thêm tươi non đáng yêu. Thiện tâm trí giữa ghi chép, bình thường ăn Vũ Hoa Quốc trung lạc hoa, có thể đi trừ tạp niệm, gia tăng thiện định lực, lâu dài ăn có thể nghe được âm thanh thiên nhiên thiền âm. Liễu Long An lại đến nơi khác thiện tâm du lãm, khắp nơi yên tĩnh, đủ loại an nhàn, khiến cho người lưu luyến quên về. Du lịch qua tất cả thiện tâm, hắn trở lại lưu ly quốc giữa, muốn ở chỗ này lại nấn ná mấy ngày. Nhưng mà một đêm này, Liễu Long An gặp mộng, hắn mơ tới một cái râu tóc bạc trắng lão nhân, thân mặc màu đỏ bào phục, dùng phất trần tại trên vai hắn nhẹ nhàng phất qua, thình lình lưu lại một liên hoa lạc ấn. Lão nhân kia lập tức lại đi tới một cái miếu thờ giữa, nơi đó co do một đầu kim sắc tiểu xà, trong miệng thổ huyết, hấp hối, giống như bản thân bị trọng thương. Lão nhân dùng phất trần tại thân rắn vút qua, bảy tấc chỗ cũng xuất hiện một cái nho nhỏ liên hoa lạc ấn. Chỉ thấy tiểu kim xà hất đầu, toàn thân run run một hồi, bỗng nhiên hóa thành một nữ nhân, hoài y bồng bềnh, chậm rãi từ cửa miếu bay ra. Liễu Long An chỉ có thể nhìn qua bóng lưng, nhưng không thấy được diện mục. Liễu Long An đột nhiên tỉnh lại, hắn sớm đã đạt tới ngủ không mộng cảnh giới. Này mộng hiển nhiên là tâm huyết dâng trào, đối với hắn điểm hóa. Chợt phát hiện một cái chân thô bạch long, đầu ngựa thân rắn, cằm dưới mấy sợi râu dài, lẳng lặng cuộn nằm trên đất. Vừa mới nghĩ lại, bạch long giật mình không thấy. Nguyên lai mình liền hoành nằm ở đó. Hắn lập tức tỉnh ngộ, con rồng kia liền là chính hắn. Hắn đã bày đủ thiên nhãn, mặc dù còn nhìn không thấu lai lịch, nhưng có thể nhìn thấy bản chất. Hắn cởi ra quần áo, nhìn lấy chính mình trên vai liên hoa lạc ấn. Khỏa này ấn ký chào đời tức thì có, hắn sớm đã quen biết. Mà đầu kia kim xà cũng bị lưu lại này ấn, nhất định cùng mình có một loại nào đó duyên phận, chỉ là không biết cái kia kim xà hóa thành nữ nhân đến là ai, hiện ở phương nào. Bản thân nếu là nửa người nửa rồng, nhất định là nhân long cộng sinh. Không biết phụ thân hoặc mẫu thân, vị nào là người, vị nào là rồng. Nếu như phụ thân là rồng, Cao Công, Cao Bà cướp đi ta lúc, vì sao không có nhận ra phụ thân? Nếu như mẫu thân là rồng, nàng lại vì cái gì từ không hiện thân? Lại nghĩ tới, gian kia thông linh trong phòng, hẳn là liền là mẫu thân cư trú chỗ. Có lẽ phụ thân sợ hãi mẫu thân làm bị thương ta, cho nên từ trước tới giờ không muốn để ta đến gần. Như thế nói đến, mẫu thân hay là đầu kia tiểu kim xà biến thành, chúng ta có mẹ con duyên phận. Suy nghĩ lung tung nửa ngày, cuối cùng lắc đầu, cười khổ nói, như vậy suy đoán hoàn toàn không có căn cứ, hết thảy vấn đề đều phải chờ tới đi ra thiện tâm, tìm tới phụ thân, mới có thể tra ra manh mối. Ngày thứ ba, Liễu Long An thật lâu ngóng nhìn quen thuộc bích sắc phòng nhỏ, không khỏi sinh lòng quyến luyến, nhu chàng bách chuyển, như vậy, dù sao cũng nên về nhà. Liễu Long An đôi môi mấp máy, trong miệng lẩm nhẩm, hắn mở hai mắt ra, phát hiện mình khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, đối diện là một tôn Phật tượng, phía trái là một bộ bạch cốt âm u, phía bên phải thì ngồi hai tên trẻ tuổi hòa thượng, chẳng lẽ cái gọi là hồi quy lai sử chính là Hồng Mai tự cấm phòng. Đột nhiên bên tai, a, một tiếng kêu sợ hãi. Hai tên trẻ tuổi hòa thượng nhảy dựng lên, co cẳng phóng tới cổng. Hai người chạy thật nhanh ra ngoài, kề vai kẹt ở khung cửa. Giữa một người vừa lui, mới đều đi ra ngoài. Tỉnh lại, tỉnh lại. Hai người vừa chạy vừa hô, tựa hồ phát sinh kinh thiên đại sự. Liễu Long An dạo chơi đi ra cấm phòng, đi vào trong sân, đảo mắt liền thấy Chí Minh, Chí Không bước ra chạy đến, bên cạnh tiếp theo hơn 10 vị tăng chúng. Chí Minh đi vào Liễu Long An trước mặt, hai tay run nhẹ nhẹ, chắp tay trước ngực nói ra, thiện tai, thí chủ, ngươi rốt cục quay lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.